Sử thượng tối nghiêu phò mã ra. Chương 152, cứ chén cái đã. Góc truyện audio.com. Tiêu Thát Na Mã Nai biết rõ, nếu muốn để cho con của mình lên làm thái tử triều đình nhất định phải tiếp tục cãi lộn vì Gia Luật Nhiếp Cô Lỗ, đợi đến lúc mọi người nhao nhao đến mức phiền toái rồi, đều cảm thấy Gia Luật Nhiếp Cô Lỗ kỳ thật chính là một gia hỏa nhắc tới liền khiến người cãi nhau, Gia Luật Hồng Cơ coi như xác định là thái tử Lý Nguyên Hạo đến rồi. Tiêu Thát Na Mã Nai nhẹ giọng hỏi một câu, Tiêu Tô Na Mã Nai gật đầu. Ngày đầu tiên hắn đến, liền đánh một trận cùng thị vệ Tống Kỳ trên đường phố, thật sự không biết hắn nghĩ như thế nào, sự tình ám sát lần trước vẫn chưa xong, lần này hắn lại đánh tiếp. Tiêu Thát Na Mã Nai nói, người không hiểu, hắn dùng chiêu thức ấy, là cực kỳ cao minh, lần trước Hoàng thượng tức giận, không phải là do người đảng hạng ám sát sứ giả Tống Triều, mà là sự tình bọn hắn ám sát, rõ ràng đẩy lên trên người Đại Liêu, hiển nhiên lần này Lý Nguyên Hạo nháo sự chính là nói cho tất cả mọi người, lần trước ám sát, bất kể có phải người đảng hạng làm hay không, hắn đều khiêng vấn đề này. Tiêu Tô Na Mã Nai vẫn chưa rõ, hắn không sợ Hoàng thượng trách tội hắn sao? Nếu Hoàng thượng trách tội mà nói, đã sớm giết hết sứ thần của hắn rồi, há có thể lưu lại đến hiện tại. Hiện tại chính Hoàng thượng cũng không hiểu rõ, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ, đúng rồi, lần này không phải là Lý Nguyên Hạo mang cờ hiệu cầu thân đến hay sao? Vâng, còn mang rất nhiều sính lễ đến. Mắt Tiêu Thát Na Mã Nai sáng rực lên, hỏi, Tống Kỳ kia ứng đối như thế nào? Tiêu Tô Na Mã Nai khẽ lắc đầu. Hai ngày này hắn còn đang cáo trạng, hy vọng Hoàng thượng có thể xử trí Lý Nguyên Hạo, nếu giết Lý Nguyên Hạo thì không còn gì tốt hơn. Tiêu Thát Na Mã Nai nhẹ giọng thở dài, nói, ai, hắn càng cáo trạng, chẳng phải là càng cổ vũ thanh danh Lý Nguyên Hạo. Tống Triều lần này có khả năng gặp nạn rồi. Lý Nguyên Hạo dám đến Yên Kinh chính là nhìn đúng Liêu Hứng Tông, bây giờ Liêu Hứng Tông còn chưa hiểu, rốt cuộc nên làm như thế nào trước khi Liêu Hứng Tông chưa suy nghĩ cẩn thận chắc chắn là không biết ra tay với hắn. Cho nên hắn đến đây, hơn nữa còn là một cái tạo hình rất sáng rất đẹp. Người Liêu Quốc tôn sùng vũ lực mấy ngày trước một mình Lý Nguyên Hạo đánh ngã hơn 10 người hộ vệ Tống Triều Tống Kỳ bị hù trốn ở trong kiệu, nói không ra lời, sự tình này đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, đối với việc Lý Nguyên Hạo dám một mình đến Yên Kinh, trong lòng người Liêu Quốc bội phục không thôi. Ít nhất là ở trong dân gian, ở bên trong chút ít binh sĩ Liêu Quốc bình thường đằng kia, Lý Nguyên Hạo đã là một đại danh từ dũng cảm, bọn hắn không muốn tác chiến cùng người như vậy. Biểu hiện Tống Kỳ càng làm cho bọn hắn cảm thấy, người Tống nhu nhược dễ bị khi dễ, bởi vậy, trong lúc bất chi bất giác người đảng hạng vốn đã muốn lâm vào khốn cảnh trong cục diện ngoại giao, lại được Lý Nguyên Hạo dùng tay chân mở ra. Trần Nguyên còn không biết tất cả biến hóa tại đây, hắn đang suy nghĩ chính mình nên bắt tay vào làm như thế nào, để thắng được trò chơi này. Sau khi trở về, Liêu Hứng Tông sẽ an bài một chức quan cho mình trên triều đình, nghĩ đến sẽ không quá lớn, chỉ là không sao hết, chỉ cần có thể tiếp xúc với các nhân vật trọng yếu trong Liêu Quốc là được rồi. Góc truyện audio.com. Gia Luật Nhiếp Cô Lỗ cũng có chủ trương dụng binh đối với đảng hạng trước, hơn nữa từ tình hình trước mắt để xem xét quan hệ giữa mình và hắn cũng không tệ lắm, có thể nhờ giúp đỡ một ít việc vội vàng. Gia Luật Lũ Linh đâu rồi? Đảng hạng và Liêu Quốc muốn dùng nàng để tăng mạnh quan hệ, trái lại, nếu như ra tay từ trên người nàng, châm ngòi thuốc nổ trong quan hệ giữa người Liêu Quốc và đảng hạng cũng là có thể thực hiện trên người nàng, hẳn là có thể làm văn vẻ, đương nhiên, điều kiện đầu tiên là, nàng phải nghe lời của mình, mới có thể phối hợp với mình. Còn có, nếu như mình vay tiền thuận lợi hơn một ít để cho chút ít đại nhân vật Liêu Quốc kia liên quan vào trong đường dây, có thể nghe mình nói một hai câu, sự tình giống như không phải là rất khó giải quyết. Từng bước một đi đến hiện tại, liên tục mở hai con xúc sắc ăn ngay, trên tay mình đã có một ít tiền cờ bạc, thời điểm trở lại Yên Kinh, phóng nhãn lực chuẩn một chút, vận khí lại tốt một chút, hoàn toàn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tiền đồ một mảnh đầy ánh sáng, nhưng hiện tại, hắn phải nắm được Gia Luật Lũ Linh trước. Theo nhu cầu cá nhân, đến đại nghĩa dân tộc trước khi trở lại Yên Kinh, mình phải chiếm được nữ nhân này. Trần Thế Mỹ, cửa ra vào truyền đến thanh âm của Gia Luật Lũ Linh. Trần Nguyên sớm biết nàng nhất định sẽ đến, cho nên từ lúc trở về đến hiện tại, một mực không đi tìm nàng, nghe được thanh âm đã đến cửa ra vào, Trần Nguyên đứng dậy, mở cửa phòng ra, sau đó hơi nghiêng người, mang trên mặt dáng vẻ tươi cười, hỏi. Công chúa, đã trễ thế như vậy, còn có chuyện gì sao? Gia Luật Lũ Linh mang bộ dạng có chút khó có thể mở miệng, Trần Nguyên lách mình sang bên cạnh cửa, nói. Công chúa, nếu như ngài không ngại chỗ này của ta có vài món quần áo chưa giặt liền tiến đến ngồi đi. Gia Luật Lũ Linh gật đầu, ừ một tiếng rất nhẹ, đi vào trong phòng, cũng không ngồi xuống, chỉ là đứng ở bên cạnh cái bàn. Trần Nguyên đóng cửa lại, trên mặt vẫn là cái loại dáng tươi cười vô hại, nói. Công chúa, nếu như ngươi vì sự tình ban ngày, mà đến nói lời gì khách khí, vậy thì không cần. Đầu Gia Luật Lũ Linh nhẹ nhàng nâng lên, nói, ta muốn giải thích với ngươi. Trần Nguyên cười nói, ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì, có phải là ngươi cảm thấy mặc kệ sinh tử của ta, mang binh đi tiêu diệt người nữ chân, trong lòng rất băn khoăn. Gia Luật Lũ Linh gật đầu, đúng, lúc ấy, rơi vào loại tình huống đó, ngươi rõ ràng có thể thuyết phục những người kia thả ta ra, ta thật sự rất bất ngờ. Bởi vì, trong suy nghĩ của ta, ngươi nhát gan như vậy, không nói thân phận của ta ra đã là rất tốt, lại không nghĩ rằng ngươi sẽ làm như vậy. Trần Nguyên thở dài một tiếng, nói. Công chúa, có lẽ là ngươi không hiểu ta đây tuy nhát gan một ít hơn nữa, có đôi khi, vì mạng sống, cái gì cũng có thể làm, nhưng, cũng không phải là dạng người công chúa nghĩ. Gia Luật Lũ Linh lập tức nói tiếp, ta biết rõ, là ta không chịu nổi. Ta muốn bảo bọn cửu ca cứu ngươi trước, nhưng cửu ca không muốn, hắn muốn tiêu diệt người nữ chân, ta cũng không có biện pháp nào khác. Trần Nguyên biết rõ, từ lúc Gia Luật Nhiếp Cô Lỗ được Hồng Cơ cứu ra, vẫn đang tìm kiếm một trận tiêu diệt có thể đánh đặc sắc hơn so với Gia Luật Hồng Cơ lần kia, nhưng một mực đều không tìm được. Cho nên, khi hắn biết người nữ chân ở nơi nào, không cần nói người bị nắm chính là mình, coi như là lão tử nhà hắn cũng sẽ vứt đi, không thèm để ý, gocchuyenaudio.com. Gia Luật Lũ Linh nói tiếp. Người đã cứu ta ra, ta còn đưa ngươi vào hiểm cảnh, là ta xấu không chịu nổi, có biết không, thời điểm cửu ca ra lệnh ta cực kỳ hận hắn, thật sự. Lúc ấy ta thậm chí còn nghĩ tự mình mang theo quân đội đi cứu ngươi, nhưng Hồng Cơ cũng không để cho ta làm, Hồng Cơ nói ngươi nhất định có thể trở về bình an. Trần Nguyên cười ha ha một tiếng, nói, ngươi cũng không cần hận cửu vương tử, nếu như ta là hắn, ta cũng có thể làm như vậy, có lẽ là Hồng Cơ hiểu rõ ta, biết rõ công phu miệng lưỡi của ta lợi hại, chỉ cần là người sống, ta đều có thể thuyết phục bọn hắn. Mặt Gia Luật Lũ Linh bỗng nhiên đỏ lên, Trần Nguyên tiến lên một bước, hai bước, để cho khoảng cách hai người gần thêm một ít, dùng thanh âm rất nhẹ hỏi. Ngươi làm sao vậy? Gia Luật Lũ Linh cúi đầu, hơi lắc đầu một chút, nói. Không có gì, Trần Nguyên xem biểu lộ này của nàng, trong lòng thật sự rất là đắc ý, thầm nghĩ, còn nói không có gì. Ngươi không xong rồi, ngoài miệng thì lại nói, công chúa cho rằng công phu ngoài miệng của tại hạ như thế nào. Gia Luật Lũ Linh nói không ra lời, bước chân rõ ràng trốn sang bên cạnh, tại sao phải trốn. Nàng cũng không biết, chỉ là trong lòng có chút hốt hoảng, nàng rất sợ Trần Nguyên có cái cử động gì quá phận, bởi vì Trần Nguyên hỏi lời này cũng đã có chút quá mức. Nhưng vì cái gì mà chính mình không chỉ hắn tội bất kính? Vì cái gì còn có một chút điểm chờ mong như vậy? Đang tại thời điểm mâu thuẫn, Trần Nguyên bỗng nhiên đi một bước sang bên cạnh, cầm lấy ấm trà trên mặt bàn, hỏi. Công chúa muốn uống trà không? Cái tán gái này tựa như câu cá con ca cắn cái móc rồi, muốn kéo nàng lên, vẫn cần có kỹ xảo, phải hiểu được đạo lý thu phóng, một khi cố dùng sức dây câu liền bị đứt, nếu là để quá lòng, con cá sẽ bỏ chảy. Cái không khí đột nhiên buông lỏng này, lại làm cho Gia Luật Lũ Linh thở phào một cái, nhưng tiếp theo lại phát hiện có một cỗ cảm xúc thất vọng chậm rãi sinh sôi. Trần Nguyên rót một chén nước trà, đặt ở trước mặt nàng. Công chúa, ngươi biết không, khi ta thuyết phục bọn hắn thả ngươi ra, ta chỉ biết ta nhất định có thể còn sống rời đi. Gia Luật Lũ Linh rất máy móc gật đầu. Ừm, nghe giọng nói kia, nhìn biểu lộ, hiện tại nàng đã không còn suy nghĩ gì nữa rồi, Trần Nguyên mỉm cười, nói. Tại đây cũng không có rượu, hai người chúng ta đều có thể bình an trở về, thật sự đáng giá để ăn mừng thoáng một tí, đúng rồi, sau khi ngươi trở về, định làm như thế nào? Gia Luật Lũ Linh sững sờ, cái gì làm như thế nào? Trần Nguyên giống như rất tùy ý, hỏi, ngươi thật sự muốn gả cho Lý Nguyên Hạo sao? Trong lòng Gia Luật Lũ Linh dâng lên một cỗ bi thương, lời Trần Nguyên nói khơi gợi thương cảm trong lòng nàng lên, chính mình trở về, sẽ phải gả cho Lý Nguyên Hạo, có một số việc nhất định là không thể lựa chọn. Đang lúc suy nghĩ, thân thể Trần Nguyên lại từ từ tiến vào gần, lúc này đây, Gia Luật Lũ Linh đã không có chủng loại bối rối vừa mới bắt đầu kia, không hề tránh né. Con mắt Trần Nguyên nhìn nàng rất sâu, hỏi, nói cho ta biết một việc được không? Gia Luật Lũ Linh hỏi, cái gì? Trần Nguyên hình như là lơ đãng đong đưa tay, vô tình chạm đến tay Gia Luật Lũ Linh thoáng một tí, chạm vào rồi lại buông lỏng ra, Gia Luật Lũ Linh vẫn nhìn Trần Nguyên, giống như động tác nhỏ này không hề phát sinh. Trần Nguyên hỏi, hiện tại, ngươi là Gia Luật Lũ Linh, hay là công chúa? Khóe miệng Gia Luật Lũ Linh nhếch lên, nói, gocchuyenaudio.com, Gia Luật Lũ Linh là công chúa. Trần Nguyên lắc đầu, cái tay kia chậm rãi đi lên, bắt lấy tay Gia Luật Lũ Linh, nàng không dãy, trong ánh mắt hàm chứa một loại thần sắc đầy tình ý nhìn Trần Nguyên. Đã thành công, cá có thể kéo lên, để vào trong giỏ cá, đây là lúc có thể ôm nữ nhân để lên giường. Thân thể Trần Nguyên lại đi về phía trước một ít, hai người cơ hồ dán ở cùng một chỗ, nói. Gia Luật Lũ Linh là bằng hữu của ta, công chúa là thuộc về Đại Liêu, ngươi là người nào? Thanh âm Gia Luật Lũ Linh bắt đầu run run, nói. ta không biết, ngươi nói cho ta biết ta có thể chọn sao? Trần Nguyên dùng tay kia, nhẹ nhàng vén tóc của nàng lên, nói. Chỉ cần ngươi nguyện ý, là có thể, ít nhất hôm nay có thể. Gia Luật Lũ Linh nhìn miệng Trần Nguyên chậm rãi tiếp cận, hô hấp dần dần dày đặc, nhắm mắt lại, giơ đầu lên, miệng nhẹ nhàng mở ra, hàm hồ nói một câu. Ta là Gia Luật Lũ Linh. Trần Nguyên nhẹ nhàng điểm một cái trên miệng của nàng, sau đó ôm đầu của nàng vào trong ngực, nhẹ nhàng liếm vành tai của Gia Luật Lũ Linh, nhỏ giọng nói. Công chúa là của Lý Nguyên Hạo, ngươi là của ta. Hai tay Gia Luật Lũ Linh bỗng nhiên vung lên, ôm chặt lấy cổ Trần Nguyên, cái miệng nhỏ kia chủ động tiến lên, bắt đầu điên cuồng đòi hỏi. Trần Nguyên nhất thời không kịp ngăn cản, cả người bị nàng đẩy lui về phía sau, thoáng một tí đã ngã lên trên giường, Gia Luật Lũ Linh đè lên trên người hắn, hai tay bắt đầu xé rách quần áo hắn. Trần Nguyên quả thực bị hành vi của nàng dọa sợ, đồng thời trong lòng cũng mừng rỡ. Đủ điên cuồng rồi, ta thích, cánh tay hắn cũng không hề nghỉ ngơi, cái quần bao bọc đôi chân trắng muốt bị hắn kéo tuột ra, đôi mông cong căng tròn bị quần ma sát kêu phịch một tiếng, vô cùng êm tai. Gia Luật Lũ Linh điên cuồng hôn lên người Trần Nguyên, cánh tay Trần Nguyên thì tha hồ sờ mó tất cả các bộ phận trên người nàng, cảm giác vô cùng tuyệt vời, rốt cuộc khi Gia Luật Lũ Linh không thể chịu đựng sự kích thích của Trần Nguyên, liền ngồi thẳng dậy, cánh tay cầm lấy vật cương cứng của hắn, ọt một cái, một tiếng rên vang lên, máu từ từ chảy ra, vậy là một người đàn bà nữa đã ra đời. Hai ngày sau tuyết đã ngừng rơi, trên đường bắt đầu kết băng, đã có thể để cho đội ngũ thông hành, tuy khi đi vẫn còn có chút khó khăn, nhưng lương thực của đại quân thật sự không chống đỡ nổi nữa rồi. Bởi vậy, Trần Nguyên và Gia Luật Lũ Linh chỉ khoái hoạt ba buổi tối này, không riêng gì Gia Luật Lũ Linh quên đi tất cả, cũng làm cho Trần Nguyên có chút chìm đắm vào trong đam mê nhục dục. Nữ nhân này thật sự là cực phẩm, dáng người nóng bỏng, đường con chữ S hoàn hảo, lại còn vô cùng nhiệt tình, mặc kệ Trần Nguyên nói tư thế gì, nàng đều nguyện ý đến nếm thử một chút, kể cả một chữ mã độ khoái cảm vượt qua gấp 5 sao kia nữa. Trong suy nghĩ của Gia Luật Lũ Linh, ba ngày này mình đã là nữ nhân của Trần Nguyên, đợi sau khi trở về, nàng phải đi làm nàng công chúa rồi, nàng phải gả cho Lý Nguyên Hạo chưa từng gặp mặt kia, đây là vận mệnh nàng vô pháp kháng cự. Nhưng trong kế hoạch của Trần Nguyên, đây chỉ là bước đầu tiên, Gia Luật Lũ Linh cho rằng vận mệnh không thể kháng cự, là vì nàng chưa từng có nghĩ cách kháng cự. Chỉ cần mình hạ đủ công phu, làm cho nàng không bỏ được chính mình, làm cho nàng có dũng khí đi kháng cự vận mệnh, như vậy sẽ có giúp ích rất lớn, trong việc ly gián quan hệ giữa Liêu Quốc và người đảng hạng. Có phải là có chút vô sỉ rồi? Gocchuyenaudio.com Vì một nhiệm vụ chính mình căn bản không muốn làm, lợi dụng cảm tình của một nữ nhân. Coi như hết chỉ là thuận tiện lợi dụng thoáng một tí, cho dù không có việc này, mình cũng muốn cướp lấy nàng, có lẽ là sẽ phải tách ra, Trần Nguyên phải về đến Đại Tống, chỗ đó có người nhà của mình, bằng hữu, còn có Lăng Hoa đang chờ đợi mình, nàng là công chúa, không có khả năng đi theo mình cùng một chỗ trở về buôn bán. Lúc hai vạn quân đội trở lại Yên Kinh, đã nhận được hoan nghênh long trọng, nói thật nếu như một trận này, dựa theo nhân số để tính toán, Liêu Quốc trước sau đưa ra 3 vạn đại quân, trở về chỉ không đến 2 vạn người. Mà người nữ chân tổng cộng chỉ có 5.000 nhân mã, còn trốn được không ít, có thể nói, Liêu Quốc thắng cũng không đẹp. Cách chương.